Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị C. Một số thanh niên tranh thủ ngủ một giấc để lại sức. Một số khác bàn tán xôn xao về việc thi thể ông H bị mất cắp. Thấy nhóm thầy H về đến nơi, mọi người xúm lại hỏi chuyện. Thầy H gạt ngang. Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi. Mọi người ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn bàn. Ánh mắt ông như trùng xuống. Đoạn thầy H kể lại mọi việc từ hôm đến giờ theo suy đoán của ông. Chuyện xảy ra khi con bé C bị sét đánh chết. Vòng hồn nó bị con quỷ bắt đi, nhốt ở nơi nào đấy. Hôm ta làm lễ gọi hồn thì không gọi được hồn nó, mà là vía nó. Hồn nó đang bị giam cầm. Sau đấy, con quỷ này nhập vào xác, bị sét đánh chết để hút linh khí. Xác người bị sét đánh thì có nhiều linh khí trời đất. Do đó vong linh người bị sét đánh từ con linh tính mạnh. Khi ta làm lễ khâm liệm cho con bé, chính con quỷ làm phép để không cho ta trấn yểm nó, tranh thủ hút linh khí để hồi phục. Đến khi cho vào hòm thì nó đang trong thân xác con bé. Mãi đến khi ta truy gọi âm binh thì nó mới bỏ đi. Một phần vì sợ, một phần vì nó tìm được mục tiêu mới. Và lúc này nó đã đủ linh khí để hại người. Đó là ông H. Ngày sáng đó, chúng ta gọi ra tin lên nhưng họ không chấp nhận cháu C. Vì họ biết cháu C từng bị con quỷ nữa, chuẩn bị cái lễ lớn ngày rằm tháng này cúng ngôi mộ bìa rừng đi. Đúng là đại nạn không chết. Ông Đê hồi phục sức khỏe nhanh, mấy hôm sau đi loang quăng. Một lần bà em gọi ông Đê vào uống nước mới gặng hỏi chuyện ông. Ông kể thế này. Cái tối ông đi bắt chim về, cho ngược cái lồng lên, đầu óc quay cuồng choáng váng. Ông đi thẳng vào giường nằm nghỉ. Một lúc thấy xung quanh lạnh toát, mọi thứ xung quanh tối sầm như người mù. Ông bắt đầu nghe những tiếng văng vẳng xung quanh. Mày phá nhà tao, mày phá nhà tao, mày phải chết. Rồi ông cứ lịm dần đến lúc không biết gì. Một lúc sau thì ông nhìn choàng tỉnh trong không gian tối đen như mực. Ông không hiểu điều gì xảy ra. Thì trong bóng tối có mấy người bận đồ trắng toát bao vây lấy ông, chỉ thẳng tay vào mặt ông chửi: mày phá nhà tao, mày phá nhà tao. Ông lúc này nhớ đến ngôi mộ có cái lán, hiểu ra vấn đề. Ông mới quỳ xuống: tôi xin các ngài tha cho tôi. Ông nhắc đi nhắc lại như đám người kia hung tợn lao tới chửi bới: mày tên gì? Mày nhà nào mà láo vậy? Khai mau mày tên gì? Ông Đê không dám khai, vì sợ khai tên họ dắt đi, bắt người luôn. Mãi sau ông nghe tiếng văng vẳng bà em, ông mới cố hét: mợ ơi cứu anh, có người bắt anh. Ông cứ thế hét trong vô vọng. Một lúc sau ông mệt quá ngất lịm. Lúc sau ông nghe thấy tiếng ông Tê văng vẳng, lúc này ông hét lên cầu cứu. Rồi khi đó, đám người mặc đồ trắng không vây ông nữa, nhìn tiếng họ vần vần bên tai. Ông cứ thế ngồi co ro xung quanh, tối như mực và khóc, vừa run vừa sợ. Cứ vậy đến lúc trước ông tỉnh thì ông thấy bố mẹ ông xuất hiện từ bóng tối, không nói gì dắt tay ông đưa vào sâu bóng tối. Ông mới hỏi rằng bố mẹ đưa con đi đâu. Đúng lúc này là lúc ông nghe tiếng anh à gọi bố ơi, thế là ông mở mắt ra. Có cái chuyện lễ ngoài mộ thì chả có gì đặc biệt, cho nên em không kể đến. Chap 2B. Cây trường cá chỉ phổ biến ở miền Bắc những năm 8X đổ lại. Ngày xưa rất ít người miền Bắc biết đến loại cây này. Ông Thờ sau lần vào Nam mua gạo thì có mang cây này về trồng. Ông tự hào nói cả miền Bắc chỉ có vài cây, nhưng riêng nhà ông có một cây. Quả loại cây này tuy nhỏ nhưng chín ăn rất ngọt. Ông Thờ trồng cây này ngay cạnh bờ ao, chỗ trước cửa, chỗ đất mà ông cho là màu mỡ dễ trồng các loại cây ăn nhất, và rào xung quanh lại. Cây này hồi mới mua về cao khoảng 1 mét. Bà em kể nó cao gần bằng bà em. Quay lại chuyện nhà ông Thờ. Mùa đông năm ấy thì ông Thờ có một người bạn trong Nam ra chơi. Ông Thờ phải lặn lộn xuống tận thị xã để đón ông N. Ông N là bạn học thời Huế của ông Thờ. Ông N thì hơn ông Thờ 2 tuổi, nhưng cùng nhau tham gia câu lạc bộ guitar của trường nên thân với nhau lắm. Ông N sau khi tốt nghiệp thì được người thân giới thiệu bổ nhiệm về quê làm quan trong tận miền Tây. Chính đợt vào Nam nhờ sự giúp đỡ của ông N, nên ông Thờ mới có chuyến đi thành công mang gạo về cho người làng. Chuyến này, ông N ra Hà Nội để họp hành gì đấy, nghe bảo là bàn kế hoạch liên quan đến vận chuyển lương thực cứu đói ngoài Bắc. Đi cùng ông N là ông A, cũng chạc tuổi ông N. Ông A hình như là tùy tùng trợ lý cho ông N. Hồi ông N đến chơi, cả làng mình xôn xao. Người ta đồn đoán, nếu ông Thờ mà học hết trong Huế, chắc giờ làm quan rồi.